Việt cổ di tính, chương 15, lành vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa tới nay, nữ tử nhìn thẳng nam nhân là đại bất kính. Phụ nữ ở nơi này, cái đó, địa vị rất thấp sao? Ví dụ như, nếu nhìn thẳng mặt đàn ông thì thế nào? Nhẹ thì đẩy vào thanh lâu, nặng thì loạn côn đánh chết. Tự dưng lại mơ thấy cuộc đối thoại trước đây với ác ma. Diệp Thiện Thiện bừng tỉnh, đờ đẫn lau mồ hôi trên mặt, cực kỳ hối hận nghĩ bụng. Tự dưng, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng làm chi? Trong ấn tượng, tựa hồ động tí là dùng hình phạt 180 gậy. Vốn tưởng 20 gậy gắng, gượng chút là qua, ai mà ngờ được gậy này không phải gậy. Cảm giác cái thứ gậy đá cầm trong tay rắn chắc đó đập vào da thịt. Cô không bao giờ muốn thử lần hai. 20 gậy này hại cô phải nằm thẳng cẳng hơn 10 ngày, giả sử ăn thêm 10 gậy nữa chắc mạng cô cũng đi luôn. Người đói chưa? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Diệp Thiện Thiện hoàn hồn, miễn cưỡng cười với người đang nằm trên giường bên cạnh. Cô ngủ đi, tôi không đói. Tỷ nữ trong Vân Ẩn Điện rất ít, chỉ có 5-2 người một gian phòng lớn. Ngày đó sau khi cô bị đánh ngất đi liền bị người ta vất vào đây. May mà trong phòng có một tỷ nữ nhỏ tuổi tên là Thải Linh. Bởi vì một mình ở trong căn phòng quá lớn rất cô đơn. Đột nhiên có một người vào, mặc kệ đã bị đánh gần chết vẫn hết sức mừng rỡ. Cẩn thận chăm sóc cô, làm Diệp Thiện Thiện rất cảm động. Con người cô chịu không nổi, chính là người khác đối xử tốt với mình. Lúc đầu Hương Nhi tốt với cô không cách nào đền đáp. Song trước khi rời đi cô từng nói với Diễm tỷ, nếu như cô không may chết ở Vân Ẩn Điện, cô hy vọng Diễm tỷ nể tình cô làm việc, chiếu cố Hương Nhi đừng để cô ấy chịu uất ức. Nếu điều kiện được một chút, tìm một người tốt gả cô ấy đi. Diễm tỷ nói Hương Nhi là do chị ta đưa vào, tự nhiên sẽ chiếu cố giúp đỡ. Diệp Thiện Thiện yên tâm nghĩ, coi như mình sau khi độc phát tác còn để lại cho Hương Nhi đường lui. Mấy ngày rồi ngươi chưa ăn cơm đàng hoàng, như vậy sẽ chịu không nổi. Giọng nói tràn đầy quan tâm, làm cho Diệp Thiện Thiện cảm động muốn trào nước mắt. Đôi khi muốn làm một người cảm động, chính là lúc người ấy cô độc đau khổ mở miệng quan tâm một câu. Đơn giản như vậy thôi. Ngươi khóc sao? Đừng khóc. Thanh âm trong trẻo có chút không nỡ. Tỷ nữ mới tới này, vừa vào đã bị đánh gần chết. Sau khi tỉnh lại chưa từng kêu đau, nhưng nàng biết đau lắm. Tôi không khóc, tôi không khóc. Diệp Thiện Thiện quệt nước mắt trên mặt. Thải Linh, cảm ơn cô. Đừng khách khí. Từ nay về sau chúng ta chính là chị em tốt. Thấy cảm xúc của Diệp Thiện Thiện khá hơn rất nhiều, nàng cũng vui vẻ theo. Thiện, Thiện, sao tỷ lại chọc vào chủ thượng? Mấy ngày nay nàng vẫn muốn hỏi. Hiện tại rốt cục đã có cơ hội. Chính là, lại gần nhìn anh ta. Diệp Thiện Thiện bĩu môi, nhúc nhích thân, thể úp sấp. Tuy rằng khá lên rất nhiều, nhưng vẫn nhức nhối từng cơn. Mấy ngày nay, may mà mỗi ngày Thải Linh đều bưng một chậu nước lau rửa hàng ngày cho cô. Nói là lấy từ nguồn suối nước nóng, trị thương làm mềm, da rất hiệu quả, rửa sạch vài lần, quả nhiên khá lên rất nhiều. Nếu không, một tháng cũng đừng nghĩ tới chuyện lành hẳn. Tỷ nói là, nhìn chủ thượng, Thải Linh kinh ngạc hỏi, liếc nhìn thôi đã bị đánh thành như vậy, cũng quá khoa trương đi. Diệp Thiện Thiện cười tự giễu, ai ngờ câu kế tiếp của Thải Linh làm nụ cười của Diệp Thiện Thiện cứng lại trên mặt. Nếu có thể lại gần nhìn chủ thượng, ăn đòn cũng nguyện ý. Thải Linh mất hồn thì tháo. Thải Linh, tỷ không có nghe nhầm chứ? Diệp Thiện Thiện nghĩ con nhỏ này nhất định điên rồi. Nói tỷ đừng cười muội. Thải Linh ngượng ngùng nói nhỏ, kỳ thật muội chỉ nhìn thấy chủ thượng từ rất xa. Vào đây 2 năm, muội còn không biết bộ dạng chủ thượng ra sao nữa. Diệp Thiện Thiện trầm mặc. Đây là một sự kiện buồn bực cỡ nào? Công tác bên người ông chủ 2 năm còn chưa thấy qua bộ dạng ông chủ tròn méo ra sao?